Hồng Liên Bảo Giám, chương 1661, Kim Sơn Ngọc Trụ 1, góc truyện audio.com, mà mình ở Lan Gia cũng xếp hạng trước 3, nếu có thể thắng Cơ Vô Song. Cơ Vô Song không giống người khác trực tiếp lên đài, mà nhìn tráng niên nam tử nói. Người tên là gì? Hắn hỏi rất tùy ý, cũng không có nửa phần ý tư coi thường. Chỉ là thời gian dài huấn luyện, cảnh giới trang bức của Cơ Vô Song đã đăng phong tạo cực lô hỏa thuần thanh. Phảng phất như, đang hỏi một vãn bối tương đối quan tâm. Vãn bối Lan Thương Hải, tráng niên nam tử rất bình tĩnh trả lời, hắn tự xưng vãn bối, nhưng nửa điểm cung kính cũng không có. Tâm cảnh của người này, không phải là Lan Hồng kia có thể so sánh. Cơ Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, phía sau sinh ra một vòng minh nguyệt cực kỳ thanh nhã. Chỉ trong nháy mắt Cơ Vô Song liền lên thanh ngọc đài, trong lòng Lan Thương Hải dùng mình. Đã đánh giá thực lực của Cơ Vô Song rất cao, không nghĩ tới, hắn còn có thủ đoạn như vậy. Một vòng minh nguyệt rõ ràng chỉ là thế giới lực chế tạo hình chiếu, nhưng thân pháp của Cơ Vô Song, giống như là trăng sao phiêu di tốc độ nhanh căn bản không có cách nào nắm bắt. Nếu như Cơ Vô Song am hiểu vật lộn mà nói tốc độ như vậy, sẽ là ác mộng của địch nhân. Lan Thương Hải ngẩng đầu, nhìn Nguyệt Luân ở trên thanh ngọc đài, chậm rãi hồi phục tâm tình. Hắn biết cứ như vậy đi tới mà nói tâm cảnh sẽ có kẽ hở, khả năng không cần đánh liền thua. Mặc dù để Cơ Vô Song chờ ở phía trên không lễ phép, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Cơ Vô Song tuyệt không nôn nóng, liền đứng ở sát biên giới thanh ngọc đài, không nhúc nhích, phảng phất như cùng Nguyệt Luân phía sau hắn hòa làm một thể. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong Nguyệt Luân kia xuất hiện một thân ảnh, Tô Kính cũng không nhịn được tán thán. Thân ảnh kia là nguyên anh hình chiếu của Cơ Vô Song. Sau khi nguyên anh hình chiếu, lại xuất hiện một đôi bóng dáng, lập tức càng nhiều thân ảnh xuất hiện, xếp đặt ở phía sau nguyên anh hình chiếu. Nguyệt cung đạo giới, quần tiên triều bái. Tư chất của Cơ Vô Song không được tối đa tu thành kim tiên, thế nhưng tại hiện tại ở trên cảnh giới này, hắn có năng lực cường đại. Sau khi đánh một trận đột phá, Cơ Vô Song thu được thế giới lực cùng bản thân hắn hoàn mỹ kết hợp với nhau. Quần tiên trong Nguyệt cung kia, là luyện khí sĩ hắn tự mình bồi dưỡng qua, mạnh mẽ để thăng cảnh giới, là thị vệ trung thực của hắn. Từng ấy năm tới nay, Tô Kính vì Cơ Vô Song bồi dưỡng rất nhiều cường giả kim đan pháo hôi. Những cường giả kim đan kia, đều không ngoại lệ, nếu không có Cơ Vô Song, căn bản không có khả năng để thăng tới kim đan cảnh. Cường giả kim đan này, đại bộ phận đều đã chết trận, linh hồn tiến nhập côn lôn, ở trong tiên cảnh thế giới luân hồi. Số ít còn sống, cũng đều có linh hồn lạc ấn, ở trong tay Cơ Vô Song. Quần tiên trong Nguyệt cung, là Cơ Vô Song nắm giữ linh hồn lạc ấn chế tạo ra. Mỗi một cái, đều chân thật như vậy. Theo số lượng quần tiên tăng, sắc mặt của Lan Thương Hải trở nên càng trắng. Hắn vốn là muốn chuẩn bị đầy đủ lại lên, muốn chịu đựng tinh thần của Cơ Vô Song, không nghĩ tới, trong đạo giới của Cơ Vô Song, tích góp lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Đây là dạng thế giới lực gì a? Người Lan gia cũng khiếp sợ. Hiện tại lực lượng của Cơ Vô Song, so với thời điểm lên đài, là đề thăng gấp 10 lần trở lên. Quả nhiên, vô hạn tiếp cận với chân tiên rồi. Cơ Vô Song rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn bao quát xuống phía dưới, nhìn Lan Thương Hải trên mặt không. Góc truyện audio.com, có vẻ kiêu căng, có chỉ là tiếc nuối. Phảng phất như, không có cảm giác đối thủ, khiến hắn rất thất vọng. Lan Thương Hải cũng không cách nào hình dung cảm giác của mình, Nguyệt cung đạo giới đề thăng lực lượng thật sự là nhiều lắm, dù cho hắn có cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, vẫn như cũ không cách nào chống lại. Chỉ là chịu thua như vậy, hắn cũng không muốn, tổng phải giao thủ, học tập chút gì mới cam tâm. Lan Thương Hải bất đồng Cơ Vô Song khí thế tiếp tục đề thăng, người đã đi tới thanh ngọc đài. Đã sớm nghe nói, ngươi là đệ nhất cao thủ của lục đạo chân quân, hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền. Lan Thương Hải không có lập tức động thủ, Cơ Vô Song cười, muốn để cho mình phân tâm, thật là không có ý nghĩa gì. Trong Nguyệt cung đạo giới, những thân ảnh quần tiên kia, như thật như ảo. Trừ để thăng lực lượng của mình ra, còn có thể vì mình cung cấp năng lực phương diện thần thức. Triển khai Nguyệt cung đạo giới, mình coi như là cùng lúc nói chuyện với mấy trăm người, cũng sẽ không phân thần, làm lỡ chiến cuộc. Ngươi đã rất mạnh, bất quá ta đây một kích nếu như ngươi có thể tiếp được tính là ngươi thắng. Cơ Vô Song nói, trong hai tay, nâng lên một đạo quang huy. Lan Thương Hải phất ống tay áo một cái. Ở trước mặt hắn, tám cây ngọc trụ đứng lên, ở phía sau hắn, một ngọn núi kim hoàng sắc hiện lên. Đây là phòng thủ mạnh nhất của hắn thật không tin tưởng, ngay cả một kích của đối phương cũng ngăn cản không được. Cơ Vô Song lắc đầu, trong Nguyệt Luân phía sau, quần tiên đồng thời xuất thủ, nơi mi tâm của mỗi người, đều phóng xuất một đạo quang hoa. Kích quang phù văn, trừ kích quang phù văn ra, còn có càng nhiều quang huy, đều là hôi sắc. đó là người lưu lại linh hồn lạc ấn, đã chết đi. Hơn 1.000 đạo quang huy tụ tập ở trong tay Cơ Vô Song, sau đó bắn về phía trước. 8 cây ngọc trụ phát ra thanh âm vỡ nát nhắm bốn phía bắn nhanh. Thật là ngay cả một chút cũng không đỡ nổi, Lan Thương Hải âm thầm hối hận. Mình thả ra là tiên thuật, nếu như lợi dụng trang bị mà nói quyết không kém như vậy a. Trước kia bị tiên khí của lục đạo chân quân dọa sợ, sau khi mình đi lên, sử dụng tiên thuật phòng ngự mạnh nhất nhưng không có phóng xuất tiên khí. Bất quá Cơ Vô Song cũng không có sử dụng tiên khí, song phương công bình công kích bát môn ngọc trụ của mình, làm sao sẽ một chút cũng không đỡ nổi. Sau khi 8 cây ngọc trụ vỡ nát, tia sáng vòng qua Lan Thương Hải, bắn xuyên qua ngọn núi màu vàng kia. Lan Thương Hải cảm giác tiên nguyên trong thân thể mình không còn, ngọn núi màu vàng kia bị tia sáng của Cơ Vô Song đánh trúng, hắn đứng không vững, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ngọn núi bị đẩy rời đi thanh ngọc đài, bay rất xa thẳng đến tiêu tán ở trong thiên địa. Làm sao có thể, kim sơn của mình, mọc rễ ở trong đại địa so với núi cao chân chính còn muốn trầm trọng vạn lần. Lực công kích của tia sáng kia cường thịnh trở lại tối đa cũng chỉ là ở trên kim sơn bắn ra cái động, hiện tại kim sơn bị đẩy đi. Cách chương.